Chúa Tể Chi Vương, chương 1526, lộ ra răng nanh, góc truyện audio.com, Bắc Minh Huy đột nhiên xoay người, lập tức đào tẩu. Triệu Phong hiện tại so với lúc trước đã mạnh hơn quá nhiều, lúc này chỉ còn lại có một mình hắn, lưu lại nơi này chỉ còn một con đường chết mà thôi. Ta nói rồi, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tả mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm về phía Bắc Minh Huy, lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp bắt đầu vận chuyển. Đột nhiên, một đạo lôi quang hôn ám chợt từ trong tả mâu Triệu Phong phóng thẳng ra, xỏ xuyên qua thiên địa trực tiếp đánh trúng Bắc Minh Huy. A, Bắc Minh Huy kêu thảm một tiếng, thân hình thoáng ngưng đọng. Trong nháy mắt bị hỗn độn lôi kiếp kiếm đánh trúng, lực lượng hỗn độn cùng lôi kiếp hôn cùng lập tức bùng phát lan tràn khắp thân thể hắn, đồng thời tạo thành thương tổn thật lớn đối với linh hồn của hắn. Bất luận là lực lượng hỗn độn hay lực lượng lôi kiếp cũng đã tăng lên một cấp bậc so với 6 năm trước. Bị một kích này đánh trúng, Bắc Minh Huy không ngừng kêu rên thống khổ. Nhưng hiện tại cũng không còn bao nhiêu thời gian để cho hắn thở dốc nữa. Không tốt, đột nhiên lại cảm thụ được nguy cơ tiếp cận, sắc mặt Bắc Minh Huy đại biến, vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy Triệu Phong đã cấp tốc tiếp cận phía sau, tay cầm hỗn độn lôi kiếp kiếm chém mạnh ra. Trong lúc gấp gáp, Bắc Minh Huy chỉ kịp phóng xuất ra một cỗ lực lượng hỗn độn khổng lồ, ngưng kết thành một bức tường hỗn độn ngăn cản công kích. Nhưng bức tường hỗn độn thật dày kia dưới hỗn độn lôi kiếp kiếm của Triệu Phong, lại giống như một miếng đậu hũ vậy, nháy mắt đã bị cắt thành hai mảnh. Một kiếm này vẫn còn thuận thế chém thẳng lên trước ngực Bắc Minh Huy, mở ra một cái lỗ hổng thật lớn. Thân thể Bắc Minh Huy không ngừng bay ngược về phía sau, phun ra mấy ngụm máu tươi, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Không đợi hắn kịp đứng lên, một đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm khác đã nhanh chóng bắn tới, đâm vào trong lồng ngực của hắn. Không, Triệu Phong, Bắc Minh Huy vươn tay lên, dự định cầu xin tha thứ. Nhưng Triệu Phong sao có thể tha cho hắn? Trong tay Triệu Phong cấp tốc ngưng kết ra thêm hai thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm nữa, đồng thời đều ném mạnh ra. Nhìn thấy một màn như vậy, Bắc Minh Huy chỉ có thể phát động lực lượng của thần quốc nhằm chống đỡ. Chỉ thấy một tầng hư ảnh thần quốc khổng lồ đột nhiên hàng lâm xuống, bao phủ tại bốn phía xung quanh Bắc Minh Huy. Hai thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm kia sau khi đâm vào trong hư ảnh thần quốc liền bị một lực trở ngại cực lớn ngăn cản, không thể tiếp tục thâm nhập nữa. Bảo, ánh mắt Triệu Phong thoáng ngưng đọng, khẽ quát một tiếng. Ba thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm đã đâm trúng hư ảnh thần quốc cùng trong ngực Bắc Minh Huy kia đột nhiên bành trướng lên, đồng thời nổ tung. Một cỗ thần lực hỗn độn phong bạo đáng sợ ầm ầm khuếch tán ra, bao phủ cả một mảnh thiên địa. Sau khi bụi mù tản đi, toàn thân Bắc Minh Huy tàn phá không chịu nổi, thương thế thảm trọng, khí tức suy nhược. Chết đi, Triệu Phong bình thản nói, trong tà mâu một lần nữa bộc phát ra một đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm. Oanh phanh, Bắc Minh Huy lúc này đã không còn chút lực lượng chống lại nào, trực tiếp bị hỗn độn lôi kiếp kiếm đánh trúng. Một cỗ lực lượng cường đại từ bên trong phát tiết ra, khiến cho thân hình hắn lập tức câu diệt. Rốt cuộc Bắc Minh Huy lúc trước cao cao tại thượng, nhất cử bắt giữ Triệu Phong, hiện tại. Góc truyện audio.com, đã chết trong tay Triệu Phong. Rất nhiều cao tầng linh tộc nhìn thấy một màn này, từng tên đứng ngẩn ngơ tại chỗ, phảng phất như đã hóa đá vậy. Bọn chúng đều là những thành viên khuất phục đại trưởng lão, lựa chọn quy thuận. Hiện tại, đại trưởng lão linh tộc kể cả toàn bộ những kẻ sau lưng chống đỡ hắn cũng đều đã bị Triệu Phong đánh chết cả rồi. Thực lực mà Triệu Phong thể hiện ra cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng, cho dù bọn chúng có muốn chạy trốn cũng chỉ vô ích mà thôi. Mà băng nguyên cổ thần thì lại càng toàn thân vô lực ngã sụi lơ trên mặt đất, phảng phất như trở nên ngu ngốc vậy. Đúng lúc này, rất nhiều bóng người đột nhiên từ trong cấm địa linh tộc bay ra. Trong số đó, Triệu Phong nhận biết được mấy người như tộc trưởng, nhị trưởng lão, tam trưởng lão của linh tộc. Ngay thời điểm Triệu Phong bắt đầu chiến đấu, Triệu Vũ Phỉ đã chạy vào trong cấm địa, giải cứu những thành viên linh tộc đã bị bắt giữ này. Tộc trưởng, nhất thời, tất cả những thành viên linh tộc phản bội lúc trước đều quỳ rạp trên mặt đất cật lực cầu xin tha mạng. Đối với hành động của những kẻ này, sắc mặt tộc trưởng vẫn như cũ bình thản, không thèm để ý tới. Triệu Phong, đám người đại trưởng lão đâu rồi? Tộc trưởng linh tộc quay về phía Triệu Phong, hỏi nhanh. Nếu bọn họ đã có thể được giải cứu, lại thêm hành động của đám thành viên linh tộc phản bội, hắn đã dự đoán được đại trưởng lão cùng với đám cường giả thần bí kia sợ rằng đã bị Triệu Phong đánh lui rồi. Đều chết cả rồi, Triệu Phong bình thản trả lời. Lời này khiến cho sắc mặt đám thành viên linh tộc vừa mới được giải cứu nhất thời cứng đờ, có chút khó mà tin nổi. Đám người tộc trưởng, nhị trưởng lão linh tộc thập phần hiểu rõ thực lực của đại trưởng lão cùng với đám cường giả thiên cơ tộc kia. Trong đám cường giả thiên cơ tộc kia thậm chí còn có cả một gã thần chủ tam trọng thiên nữa. Không ngờ Triệu Phong lại nói tất cả những kẻ kia đều đã chết hết rồi. lần này đều nhờ có ngươi A Triệu Phong. Nhị trưởng lão linh tộc cũng không quá mức để ý chuyện này có phải là sự thật hay không, chỉ tiến tới một bước cảm kích nói. May mà lúc trước linh tộc đã sáng suốt thay đổi thái độ với Triệu Phong, bằng không hiện tại Triệu Phong cũng sẽ không xuất thủ hỗ trợ, giải cứu bọn họ trong lúc khó khăn như vậy. Sư tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao linh tộc lại trở thành như vậy? Triệu Vũ Phỉ lập tức hỏi. Nếu không phải nàng và Triệu Phong kịp thời trở về, chỉ sợ linh tộc hiện tại đã triệt để rơi vào tay giặc rồi. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Đoạn thời gian trước một đám cường giả thiên cơ tộc đột nhiên hàng lâm, nhanh chóng chế trụ toàn bộ cao tầng linh tộc cũng bắt buộc chúng ta phải khuất phục. Tộc trưởng linh tộc đơn giản kể lại một lượt, đối mặt với đám cường giả thiên cơ tộc sớm đã có dự mưu, bên phía linh tộc căn bản không có khả năng địch lại, đã bị đám người thiên cơ tộc chế trụ toàn bộ. Về sau, dưới sự cưỡng bức cùng lợi dụng của thiên cơ tộc, đại trưởng lão đã lựa chọn khuất phục. Nhưng hắn rất nhanh đã bị thiên cơ tộc cải tạo thành tử thần vệ, trở thành con rối trong tay đám người thiên cơ tộc. Phái nghịch thiên muốn khống chế linh tộc tựa hồ còn có mục đích khác. Triệu Phong nhất thời trầm tư, lúc đầu hắn còn suy nghĩ, phái nghịch thiên tiến. Góc truyện audio.com, hành khống chế linh tộc là vì muốn bày sẵn bẫy dập ở chỗ này, chờ cho hắn nhảy vào. Nhưng nếu đây quả thật là một cái bẫy dập dành riêng cho hắn, như vậy bên phía phái nghịch thiên hắn là sẽ an bài ít nhất 3 gã thiên thần sứ thậm chí là hộ pháp nữa. Nói như vậy, lần này phái nghịch thiên muốn khống chế linh tộc hẳn là còn có dụng ý khác. Hiện tại cũng không phải là thời điểm nói những chuyện này. Chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này a, Triệu Phong đột nhiên nói. Tin tức hắn xuất hiện tại linh tộc Bắc Minh Huy khẳng định là đã truyền về phái nghịch thiên rồi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có một nhóm lớn cường giả lại chạy tới. Tuy thực lực Triệu Phong hiện tại đã đề thăng cực lớn, nhưng nếu phải đối mặt với hộ pháp, hắn vẫn như cũ không có bao nhiêu lực lượng chống lại. Rời khỏi, đi nơi nào a? Sắc mặt tộc trưởng linh tộc lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kể từ khi linh tộc bắt đầu thành lập cho tới nay đã không biết trôi qua bao nhiêu vạn năm rồi, đám người linh tộc đối với nơi này cũng có cảm tình vô cùng sâu đậm. Triệu Phong có thể nhìn ra được tộc trưởng linh tộc cũng không muốn di chuyển. Nhưng cục diện trước mắt quá mức đặc thù, linh tộc không thể không di chuyển. Chỉ là hiện tại nên đi nơi nào đây? Đúng lúc này, trong đám thành viên linh tộc phản bội ở phương xa đột nhiên bay ra một gã cường giả cổ thần. Ánh mắt của mọi người nhất thời nhìn chằm chằm trên người kẻ này. Thân là một gã thành viên linh tộc phản bội, hiện tại không ngờ lại dám chủ động chạy tới trước mặt cao tầng linh tộc cùng với Triệu Phong. Điều này khiến cho bọn họ có chút kỳ quái. Linh tộc các vị, ta là người của sinh mệnh thánh địa. Nếu các ngươi không còn chỗ nào để đi có thể đến sinh mệnh thánh địa. Thời điểm gã nam tử này thể hiện thân phận nhất thời khiến cho trong lòng mọi người thất kinh. Mọi người liếc nhìn nhau một cái, vẫn còn ôm thái độ hoài nghi đối với thân phận của gã nam tử này. Cũng có thể đi sinh mệnh thánh địa. Triệu Phong đột nhiên mở miệng nói, bất luận gã nam tử này có phải thật sự là người của sinh mệnh thánh địa hay không, nhưng hiện tại đi tới sinh mệnh thánh địa quả thật cũng là một lựa chọn không tệ. Đầu tiên, cao tầng linh tộc tựa hồ cũng không muốn di chuyển, đã như vậy, chỉ có thể cầu cứu sinh mệnh thánh địa rồi. Triệu Phong tin tưởng, hành vi hiện tại của phái nghịch thiên chính là tương đương với đang khiêu khích sinh mệnh thánh địa, bên phía sinh mệnh thánh địa hẳn sẽ không bỏ mặc khoanh tay đứng nhìn, không chút quan tâm tới. Tốt, đi sinh mệnh thánh địa. Tộc trưởng linh tộc cũng đồng ý điểm này. Cường giả mạnh nhất của sinh mệnh thánh địa chính là sinh mệnh chúa tể, một trong bát đại thần mâu, có được xưng hào chúa tể. Linh tộc thân là thế lực trong phạm vi quản hạt của sinh mệnh thánh địa, lại phát sinh ra đại sự như vậy, sinh mệnh thánh địa không có khả năng xem như không thấy. Sau đó, Triệu Phong cùng với đám người linh tộc nhanh chóng chạy tới sinh mệnh thánh địa. Về phần những thành viên linh tộc phản bội lúc trước, tộc trưởng linh tộc gieo xuống ấn ký đặc thù trong cơ thể của bọn chúng, ra lệnh cho bọn chúng tạm thời ở lại lưu thủ linh tộc. O không ô, nửa tháng sau, đoàn người linh tộc đã thuận lợi tới được sinh mệnh thánh địa. Thời điểm mọi người tới bên ngoài thánh địa kết giới hộ trận thánh địa sớm đã mở sẵn. Xin mời, một gã trưởng lão của sinh mệnh thánh, góc truyện audio.com, địa sớm đã đợi sẵn từ rất lâu, nhanh chóng đón đám người linh tộc vào bên trong. Vị trưởng lão này, chúng ta, tộc trưởng linh tộc mở miệng, dự định nói rõ ý đồ lần này đến đây. Sinh mệnh chúa tể có lời mời, các vị cứ việc đi theo ta là được rồi. Nhưng gã trưởng lão của sinh mệnh thánh địa đã mỉm cười hòa ái, cắt ngang lời nói của tộc trưởng linh tộc. Cái gì, sinh mệnh chúa tể, đám người tộc trưởng, nhị trưởng lão linh tộc nhất thời ngần ra, kể cả Triệu Phong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ngờ lần này sinh mệnh chúa tể lại chủ động tiếp kiến mọi người như vậy. Sợ rằng sinh mệnh chúa tể đã phát hiện được cái gì rồi, bằng không cũng sẽ không phái người ẩn nấp tại linh tộc như vậy. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, tin tưởng sau khi gặp mặt sinh mệnh chúa tể, bọn họ sẽ có thể biết rõ tất cả mọi chuyện. O không ô, trên đỉnh sinh mệnh cổ thụ, bên trong một tòa cung điện bích lục toàn thân trong suốt tản ra lực lượng sinh mệnh nồng đậm khiến người ta vô cùng thoải mái. Vừa mới tiến vào tòa cung điện này, đoàn người linh tộc đã ngây ngần tại chỗ. Chỉ thấy phía trên đại điện đang đứng thẳng một nàng nữ tử hoa lệ yêu nhã cao gầy lộng lẫy, trên người mặc một thân cung trang màu lục nhạt, phía sau là vạt váy dài mấy thước. Những đường cong hoàn mỹ cân xứng, da thịt trắng nõn thông thấu tuyệt thế dung nhan ôn nhu tinh mỹ, khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh cũng đều ảm đạm thất sắc. Sinh mệnh chúa tể, trong lòng Triệu Phong thoáng run lên một cái. Không ngờ sinh mệnh chúa tể lại là một nàng nữ tử mỹ lệ như vậy. Nàng nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, thật sự rất khó liên hệ nàng với một người đã sống mấy trăm ức năm. Sinh mệnh chúa tể giống như một vị nữ thần cao quý không thể xâm phạm, lại mang đến cho người khác một loại lực tương tác hòa nhã khó hiểu. Bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng, trong lòng cũng sẽ không nhịn được sinh ra một loại hảo cảm thân thiết. Đám người linh tộc đắm chìm trong vẻ đẹp thân hòa mỹ của sinh mệnh chúa tể. Trong nháy mắt tất cả những phiền não trong lòng cũng đều biến mất không còn. Ngay cả tộc trưởng linh tộc lão quái vật thần chủ nhị trọng thiên đã sống qua vô số vạn năm, đồng dạng cũng lẳng lặng thưởng thức vẻ đẹp của sinh mệnh chúa tể. Linh tộc các vị, sinh mệnh chúa tể đột nhiên mở miệng, thanh âm như tiếng trời kia xuyên thẳng vào trong tâm thần của người. Bái kiến sinh mệnh chúa tể, đám người linh tộc lập tức hành lễ. Không cần khách khí, linh tộc các vị, lần này các vị tới thánh địa là để xin giúp đỡ a. Sinh mệnh chúa tể chậm rãi ngồi xuống. Đúng vậy, linh tộc ta bị phái nghịch thiên của thiên cơ tộc mạnh mẽ thẩm thấu, nếu không phải nhờ có Triệu Vũ Phỉ cùng với Triệu Phong kịp thời trở về, chỉ sợ hiện tại toàn thể linh tộc đều trở thành thế lực dưới tay bọn chúng rồi. Nói tới đây, trên mặt tộc trưởng linh tộc chợt lộ ra thần sắc bi thương. Không chỉ riêng linh tộc các ngươi gặp phải tình huống này, mà ngay cả liệt kim tộc thần Mộc Lâm cùng với Chấn Thiên Minh cũng đồng thời như vậy. Sắc mặt sinh mệnh chúa tể đột nhiên trở nên nghiêm túc, lại thể hiện ra một loại cảm giác xinh đẹp hoàn toàn khác. Thời gian trước đây, sinh mệnh chúa tể đã phát hiện ra tình huống có chút không đúng, cho nên mới phái thành viên sinh mệnh thánh địa trà trộn vào trong bốn đại thế lực ngũ tinh, bất quá bọn họ vẫn luôn không thể. gocchuyenaudio.com, điều tra rõ tình huống cụ thể. Mãi cho đến khi Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phỉ trở về, làm rối loạn toàn bộ cục diện tại linh tộc. Trải qua những gì vừa rồi tộc trưởng linh tộc kể lại, sinh mệnh chúa tể mới hiểu rõ càng sâu hơn đối với chuyện này. Cái gì, ba thế lực ngũ tinh còn lại đều. Đám người tộc trưởng, nhị trưởng lão linh tộc cũng có chút kinh hãi. Ba đại thế lực ngũ tinh mà sinh mệnh chúa tể vừa mới nói kia chính là ba thế lực ngũ tinh còn lại, ngoại trừ linh tộc trong tử linh vực. Cục diện trước mắt thậm chí có thể nói, ngoại trừ sinh mệnh thánh địa ra, phái nghịch thiên của thiên cơ tộc gần như đã thẩm thấu vào toàn thể tử linh vực rồi. Phái nghịch thiên đến cùng là muốn làm gì? Trong lòng Triệu Phong khẽ trầm xuống. O không ô, biên giới tử linh vực thần quốc thiên cơ tộc đang ẩn nấp tại nơi này. Trong tòa cung điện u ám trên đỉnh núi của thiên cơ đảo trung tâm, các cao tầng của phái nghịch thiên đang tề tụ một đường. Thiên chủ Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phỉ đột nhiên trở về, cục diện tại linh tộc đã xuất hiện ngoài ý muốn. Tất cả các thành viên ẩn nấp ở nơi đó, toàn quân bị diệt. Một lão giả áo đen đột nhiên đứng lên, lớn tiếng báo cáo. Lúc trước Bắc Minh Huy chính là phát ra cầu cứu với hắn, nhưng phái nghịch thiên cũng không có phái người tới chi viện. Không ảnh hưởng kế hoạch, hộ pháp bình thản nói. Thiên chủ ngồi bên cạnh hắn, trên khóe miệng thủy chung vẫn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhưng trên mặt những người còn lại ở đây lại đều lộ ra một tia thần sắc tức giận. Bởi vì lần này lại là thần mâu thứ 9 làm rối cục diện. Cũng là thời điểm thể hiện ra thực lực của chúng ta cho toàn bộ thần vực man hoang nhìn thấy rồi, kế hoạch của chúng ta chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Thiên chủ đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói. Khóe miệng hắn vẫn như cũ mỉm cười, trong đôi nhãn mâu thâm thúy vô ngần chợt lấp lánh tinh quang. Cách chương.